Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 662, truyền đạo giải hoặc vậy. Tiết đạo nhân đi nhanh như vậy đương nhiên không phải bởi vì thương thế tốt lên. Chờ đã ly khai trung ra vị trí ngõ phố rất xa. Mới buông lỏng xuống, cái này vừa buông lỏng, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn gân cốt vô lực. Thiếu chút nữa đang bước đi trong quá trình quỳ xuống. Bất quá tiết đạo nhân cắn răng kiên trì một thoáng, loại này suy yếu cảm giác cũng tạm thời thối lui. Tiết đạo nhân là tại phụ trách chiếu cố hắn nha dịch ra ngoài thuận tiện thời điểm ly khai. Lưu lại một trương tờ giấy tại mượn nhờ một điểm chướng nhãn pháp. Trong nha môn lúc này nên còn không người phát hiện, bất quá tiết đạo nhân lúc này cũng không vội vã về nha môn đi. U ám mông màn đêm. Tiết đạo nhân vừa đi, vừa nhìn hướng các nơi, tựa như đang tìm kiếm cái gì, bước chân ngẫu nhiên cũng sẽ loạng choạng một thoáng. Hắn biết rõ trong thành tất có cao nhân tương trợ, có lẽ liền là phía trước lão tiên sinh Ngu Ông. Đêm qua nếu là kim kê báo sáng phù không thể thành công phát động, khả năng cũng không có chuyện về sau, mà cái kia một tiếng kêu vang tới thực tế quá đúng lúc. Tiết đạo nhân hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, biết rõ nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Đây không phải có cơ hội thỉnh giáo cao nhân vấn đề, mà là hắn cảm thấy chuyện lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ban đầu tiết đạo nhân cũng đã minh bạch sự tình tương đối phức tạp. Tối hôm qua dùng ra hỏa long phù chú, về sau có loại linh quang khai khiếu cảm giác. Đối chuyện lần này tự càng cảm thấy ra mấy phần vi diệu. Thành hoàng nát xăm tới chỉ điểm, thổ địa hiện thân nói nhân quả. Nếu có thể giải quyết thỏa đáng vẫn có thể xem là một cái thiện ác có báo cố sự. Dù không thành giai thoại nhưng cũng có thể cảnh báo hậu nhân. Thật có chút sự tình là vô pháp xem nhẹ. Tỉ như tối hôm qua cái kia lệ quỷ trạng thái. Loại kia cảm giác tựa như quỷ như yêu. Thực tế là khủng bố, cũng không phải đơn giản có thể trở thành dạng này. Đi tới đi lui, tiết đạo nhân ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, lại đưa tay sờ sờ gò má. Lại mưa rơi, mặc dù lúc này vẫn chỉ là mưa nhỏ, nhưng khoảng thời gian này kinh lịch, nhượng tiết đạo nhân mỗi khi gặp mưa rơi đều trong lòng hơi chút bất an. Đồng thời cũng mượn từ cái này nước mưa liên tưởng càng nhiều. Nghĩ đến cái kia quỷ quái, nghĩ đến bị huyện nha được đến Long Lân, có lẽ cái kia tới từ trong biển bảo bối Long Lân là thật. Nhưng phàm nhân cầm tới bực này bảo bối, rốt cuộc là điềm lành còn là vì chính mình đưa tới điềm xấu nhưng là khó mà nói. Dọc đường trên đường không có tìm thấy người, tăng thêm cũng đã bắt đầu mưa rơi. Tiết đạo nhân suy nghĩ, không có phản hồi huyện nha. Mà là hướng về trong nhà mình đi tới, mặc dù là thuê phòng, nhưng cũng so huyện nha chờ đợi thoải mái. Thân thể mặc dù kém, nhưng chưa tới không người hầu hạ tựu sống không được tình trạng. Đi nhiều như thế con đường, dùng tiết đạo nhân hiện tại trạng thái, tiếp cận cửa nhà thời điểm đã uể oải không chịu nổi. Chỉ là vừa nhìn đến cửa viện, hắn tựu không khỏi tinh thần phấn chấn. Một cái ông lão tóc trắng an vị ở trước cửa, bờ mông phía dưới chính là tiết đạo nhân thường ngày tại dương cõng bên trong cõng lấy ghế nhỏ. Không cần nói, cái kia dương cõng tự nhiên cũng đặt tại bên cửa, viết, lão tiên rượu quẻ, cũng dựa lấy cửa cổng bày biện. Người theo nha môn ra tới, đồ vật cũng không thể rơi xuống a. Lão ông nói xong, đã chống đầu gối đứng lên. Tiết đạo nhân lúc này hoàn hồn, vội vàng bước nhanh về phía trước. Lão tiên sinh, Ngu lão tiên sinh, ngài ở chỗ này đây. A hát, lão tiên sinh đợi lâu a. Bần đạo này liền cho ngài mở cửa. Tiết đạo nhân lúc này liền tựa như thương khỏi bệnh hơn phân nửa. Chẳng những chân cẳng lưu loát, nói chuyện cũng là bất chấp đầu lưỡi đau. Nói đến tận lực rõ ràng. Ngu ông đứng lên thời điểm, tiết đạo nhân đã đến cửa viện chỗ, mở trước cửa khóa về sau luôn miệng nói, mời người đi vào. Dương cõng cờ phiên đều vào trong phòng. Tiết đạo nhân một cái dưới chân không vững, kém chút ngã oặt tại bên bàn. Còn là bị Ngu ông duỗi tay đỡ lấy. Nghỉ ngơi đi, lão phu tới chính là. Ngu ông tiếp lấy trên bàn đá lửa, đánh lửa dẫn đốt châm lửa lại nhen nhóm đèn dầu. Trong phòng khách nhất thời sáng lên ấm áp ánh đèn. Đã ngồi tại trên ghế dài, Tiết đạo nhân lần nữa đứng dậy, trịnh trọng hướng về lão ông hành lễ. Bần đạo Tiết Nguyên bái tạ lão tiên sinh đêm qua tương trợ. Ngu ông duỗi tay nâng đỡ Tiết đạo nhân cánh tay. Không cần đa lễ, lão phu cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân. Nếu không phải đạo trưởng tự thân pháp thuật thần kỳ, lại há có thể chu diệt quỷ quái đây. Nói xong, Ngu ông cũng là khẽ cười, tiếp tục nói, dùng phù chú khắc họa kim kê báo sáng chi ý, cũng tính suy nghĩ khác người, mà về sau huyện nha hỏa quang đại thịnh, nghĩ đến là 10 phần cao minh hỏa hành chú pháp a. Tiết đạo nhân thẳng người lên, trên mặt lại nhiều mấy phần kích động. Phía trước chính là trong lòng suy đoán khả năng là Ngu ông tương trợ. Hiện tại là có thể xác định, như không có lão tiên sinh thi pháp, hôm nay bần đạo cũng đã là cái người chết. Ha ha ha ha ha ha. Lão ông tại trên ghế dài ngồi xuống, cười đến không khỏi vỗ vỗ đầu gối của mình. Cái gì thi pháp không thi pháp, bất quá là trước kia cùng một vị thiện kỹ thuật miệng người học qua hai tay, mô phỏng gà trống một trận kêu vang mà thôi. Thật nói ra tới cũng không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới, đây là lão tiên sinh diệu pháp, sao có thể không đáng nhắc tới. Ta nếu không ta cái kia kim kê báo sáng cũng đánh không lại quỷ yêu chi khí. Tiết đạo nhân nói như vậy, tiếng nói ngừng lại cũng không nhịn được tiếp tục nói. Tiên sinh hôm qua ban ngày chỉ điểm ta thành hoàng chữ thăm vị trí, lại dẫn ta đi cái kia ngoại thành miếu thổ địa. Nghĩ đến là đối việc này cũng có chỗ lý giải, còn mong lão tiên sinh chỉ điểm một hai. Tiết đạo nhân thành khẩn nhìn lấy trước mặt lão ông, lại thấy đối phương vẻ mặt như có điều suy nghĩ, nhìn lướt qua bên cạnh Dương Cống. Tiết đạo nhân cũng theo bản năng nhìn thoáng qua Dương Cống. Cái dương này cùng cờ phiên đặt tại trong huyện nha, vừa mới hắn đi ra lúc bị giới hạn thể lực, thực tế là không tiện mang theo. Lúc này suy nghĩ, Ngu lão tiên sinh là như thế nào mang ra huyện nha đây này? Hẳn là sẽ không là đi vào nói một tiếng tự nhượng cầm ra đơn giản như vậy. Cũng là lúc này, ông lão tóc trắng lần nữa lên tiếng. Việc này nói đơn giản không đơn giản, nói không đơn giản nhưng cũng đơn giản. Nhân gian chính khí có thể tự phá, ngươi cùng chung bổ đầu chính là cái kia một cỗ chính khí. Ngu ông khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, so với những này, lão phu gặp đạo trưởng tựa hồ là tu hành nhiều năm, cũng tính là có thành tựu, lại nghe đạo trưởng nói lão phu diệu pháp bất phàm hắc hắc hắc. Ngu ông tiếu dung không đổi vuốt, dâu nhìn xem Tiết đạo nhân, đạo trưởng, lão phu đần độn, còn mong đạo trưởng chỉ rõ, một tiếng kỹ thuật miệng bất phàm ở nơi nào a? Vấn đề này nghe đến Tiết đạo nhân hơi sững sờ, theo bản năng liền trả lời. Lão tiên sinh một tiếng kêu vang gọi ra Nhật Huy, vây khốn quỷ yêu làm dịu tinh hình gấp a. Ngu ông vuốt râu lắc đầu, đạo trưởng sai lầm, lão phu chính là kêu vang một tiếng, chân chính gọi ra Nhật Huy còn là đạo trưởng kim kê phù, cũng vốn là phù chú chi lực, thần dị ở nơi nào a? Tiết đạo nhân lại là sững sờ, sau đó lập tức đáp. Đêm qua chẳng những kim kê báo sáng uy năng hơn xa dĩ vãng, càng là đầy thành gà trống tranh đua kêu, lão tiên sinh diệu pháp dẫn động thiên thế, dông tố liền ngừng lại, chấn nhiếp quỷ tà, há có thể không thần dị. Ngu ông còn là lắc đầu, lão phu như cũ là chính là kêu vang một tiếng, về sau hết thảy cùng lão phu không liên quan, cho tới ngừng mưa cách nói. Có lẽ là trùng hợp đây, đạo trưởng nói như thế, lão phu là thật không rõ à. Tiết đạo nhân lần này là thật không biết nói thế nào. Rõ ràng biết rõ nhất định là lão tiên sinh diệu pháp. Rõ ràng biết rõ tuyệt không có khả năng chính là học gà gáy đơn giản như vậy. Nếu không há chẳng phải trẻ nhỏ chơi đùa cũng có thể thi triển. Thế nhưng là lão tiên sinh hỏi như thế, kia chính mình nên như thế nào đáp? Tư duy dịp vào cục diện bế tắc thời khắc, tiết đạo nhân trong lòng lại khẽ động, vốn đã tọa hạ hắn lần nữa đứng dậy, thối lui mấy bước hướng về ngụ ông trịnh trọng đi một cái xá dài đại lễ. Bần đạo thực tế không biết, mời lão tiên sinh chỉ giáo. Ông lão tóc trắng từ từ theo trên ghế dài đứng lên. Đi tới cửa nhìn ra phía ngoài, mây đen bên dưới là mịt mờ mưa phùn. Trong tiểu viện gió mát từng trận, tiết đạo nhân tại lão ông sau lưng thuận theo hắn ánh mắt nhìn tới. Không biết cái sau trông chính là trời là mưa còn là viện lạc. Mà lão ông thanh âm cũng tại lúc này vang lên, một tiếng gà gáy làm sao giải khốn cục. Quỷ quái sợ thiên dương chi lực, lảnh lót gà gáy sợ hãi ba phần, tâm bất ổn là thứ nhất. Thứ hai sao, lão ông quay đầu nhìn hướng tiết đạo nhân. Trên mặt lộ ra mỉm cười, đạo trưởng có thể từng chính mình dưỡng qua gà, cũng hoặc là lưu ý hoặc người khác dưỡng gà. Chưa từng nuôi dưỡng nhưng cũng bao nhiêu lưu ý qua. Lão ông nhẹ gật đầu, trong lòng xác thực cười. Thi pháp cần khả năng giết mổ qua rất nhiều gà, làm sao có thể ít lưu ý đây? Gà trống tầm đó thường thường lẫn nhau kêu gáy, nói là giao lưu càng nhiều là cạnh tranh, cũng là một loại oai hùng bừng bừng gà gáy chi dũng. Lão phu một tiếng gà gáy lảnh lót bừng tỉnh huyện nha chu vi trên phố gà trống, cái sau dùng cạnh tranh chi tâm nhau nhau tới so, bởi vì mới đầu động tĩnh tựu không nhỏ. Mà trong màn đêm đầy thành nghỉ ngơi, yên lặng như tờ mà một kêu độc vang, cũng là một tiếng hót lên làm kinh người. Tiếp đó dần dần dẫn động toàn thành, ngàn vạn gà gáy chi thế liền thành. Tiết đạo nhân theo lão ông lời nói đang suy tư, mà cái sau nhưng cũng không có ngừng lại. Kim kê báo sáng vốn là thiên lý, ngàn vạn gà gáy lên tự nhân gian vạn nhà. Này gà gáy là thiên lý, là nhân đạo chi thế, lên từ đại địa mà động thiên thế chính là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, mà đạo pháp tự nhiên. Giờ khắc này đối mặt lão ông ánh mắt, tiết đạo nhân có chút trợn to hai mắt, thanh âm của đối phương không vang nhưng tại trong lòng như là sấm nổ. Một kêu có thể kinh người, khéo léo dẫn dắt liền có thể kinh thiên. Lão ông tiếng nói đến đây, hắc hắc, khẽ cười. Nghiêng đầu nhìn hướng đã bất chi bất giác đứng đến trước cửa nhìn hướng ngoài phòng tiết đạo. Nhân, lão phu nói pháp này không đáng nhắc tới. Không giả, đạo trưởng nói pháp này thần diệu. Cũng đúng, thiên địa vạn vật, tự nhiên chi đạo, sinh tức chi lý, cũng giản cũng phồn cũng chỉ như thế thôi. Tiết đạo nhân ngơ ngác đứng tại nguyên địa. Giống như lão ông đồng dạng nhìn xem mưa, bên ngoài là mịt mờ mưa phùn, trong lòng là điện thiểm lôi minh. Trong màn đêm, cũng không biết trôi qua bao lâu, tiết đạo nhân một mực ngơ ngác đứng đấy. Trong phòng lửa đèn dần tối, không người khiêu đèn tim đèn nhấn chìm tại trong dầu thắp dập tắt. Thời gian cũng không ngừng đi qua, thẳng đến một tiếng gà gáy, a úp úp. Tiết đạo nhân trong nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh. Lúc này mới phát hiện chân trời đã lật lên bụng trắng. Lại nhìn bốn phía, trong phòng ngoài phòng sớm đã không có ngu lão tiên sinh bóng dáng. Lão tiên sinh, ngu lão tiên sinh, tiết đạo nhân gào thét tìm một vòng. Lại mở ra cửa viện nhìn hướng bên ngoài các nơi, đều tìm đến lão ông thân ảnh. Trong hoảng hốt, tiết đạo nhân thậm chí lòng sinh ra đêm qua lão ông phải chăng tới qua nghi vấn. Có loại tự mình trở về ảo giác, nhưng tiết đạo nhân biết rõ, đêm qua ngu ông liền tại trong nhà, liền tại trước cửa này, lắng nghe nói một buổi, tựa hồ đạo lý đơn giản, lại thắng qua nhiều năm tu hành sở ngộ. Đây là truyền đạo tri ân vậy. Tiết đạo nhân tìm kiếm một vòng về sau về đến trong nhà. Ngồi trong phòng trên ghế dài, ngơ ngác nhìn lấy bên ngoài dần dần theo sắc trời sáng lên viện nhỏ. Cũng không biết nếu là lại gặp gỡ, phải chăng có thể tiếp nhận ta hô lên một tiếng. Dần dần, Tiết đạo nhân sững sờ trên mặt lộ ra tươi cười. Ai, Tiết Nguyên a Tiết Nguyên, chính là sáng nghe đạo triều có thể chết, còn có cái gì không biết đủ.